Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 752, ôn trà luận văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Mậu Khanh một mực đang dùng tâm chú ý nội điện động tĩnh, so sánh với người bình thường, Yên Mậu Khanh tính lực tốt hơn rất nhiều, hảo có chút không quá bình thường, so với người bình thường tốt hơn 1/3 tả hữu. Người bình thường dưới tình huống bình thường tính lực là 5 thước, Yên Mậu Khanh lại có thể nghe được 6-7 thước xa động tĩnh. Một điểm này, Yên Mậu Khanh ai cũng chưa nói với. Nội điện trong bình thường thanh âm, động tĩnh Yên Mậu Khanh nghe không rõ sở, nhưng là đối decibel cao thanh âm cùng động tĩnh, cũng có thể có chút mơ hồ cảm ứng. Yên Mậu Khanh chi lỗ tai, ngay từ đầu cũng không có nghe được cái gì. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, một lát sau, Yên Mậu Khanh liền mơ hồ nghe được Gia Tĩnh Đế tiếng cười. Thánh thượng cười, đây là tin tức tốt, nhóm người mình bị tuyên đến Vạn Thọ Cung vì chính là thánh thượng nụ cười, không cần lo lắng chờ một hồi bởi vì mỗi người. Phật trước một quỳ 3.000 năm, đưa đến thánh thượng tâm tình không tốt, giận cá chém thớt. Yên Mậu Khanh sờ cằm khóe miệng cũng đi theo lộ ra tiêu ý. Kế tiếp Yên Mậu Khanh tiếp tục dụng tâm chi lỗ tai lưu ý nội điện động tĩnh, bất quá không nghe được động tĩnh gì, quá một hồi lại nghe được, hình như là thánh thượng đang cùng Hoàng Công Công nói chuyện, bất quá một chữ cũng nghe không rõ sở, mặc dù Yên Mậu Khanh tính lực so với người bình thường khá hơn một chút, nhưng tất cũng không phải là chó lỗ tai, không có như vậy lợi hại. Ước chừng lại qua mấy cái hô hấp thời gian đi, Yên Mậu Khanh mơ hồ lại nghe được Gia Tĩnh Đế tiếng cười, giống như còn không chỉ cười một tiếng, nghe không rõ sở, bất quá thiếu khanh, Gia Tĩnh Đế một tiếng chê cười, Yên Mậu Khanh vẫn là nghe tương đối rõ ràng. Bởi vì chê cười decibel nếu so với đối thoại lớn một chút, Yên Mậu Khanh có thể nghe được. Nghe được một tiếng này chê cười, Yên Mậu Khanh trong lòng lập tức liền liên tưởng đến Chu Bình An ngày đó Phật trước một quỳ 3.000 năm, không khỏi đem người hướng nội điện phương hướng nghiêng về, lỗ tai chi càng cao. Chê cười thanh đi qua, nội điện lại an tĩnh đứng lên, điều này làm cho Yên Mậu Khanh có chút thất vọng, có chút cầm không chuẩn, chẳng lẽ nói cũng không phải là Chu Bình An kia thiên văn chương. Yên Mậu Khanh bạn quân nhiều năm, đối Gia Tĩnh Đế tính tình cũng là có rất có hiểu rõ, nếu như là Chu Bình An văn chương, lấy Gia Tĩnh Đế tính khí quả quyết không phải chỉ là suy cười một tiếng. Không đủ rất nhanh, Yên Mậu Khanh khóe miệng lại kéo ra độ cong, mơ mơ hồ hồ nghe được nội điện trong. Đủ gan lớn, mấy chữ mắt, như thế thứ nhất, Yên Mậu Khanh liền xác nhận là Chu Bình An văn chương không thể nghi ngờ. Muốn nói đến gan lớn, ở loại này mấu chốt thượng còn có ai so với hắn Chu Bình An? Phật trước một quỳ 3.000 năm, lại gan lớn đâu, Chu Bình An tiểu tử này đầu có phải hay không bị lừa đá, vậy mà muốn lấy thử tới hấp dẫn thánh thượng chú ý Tiêu Tân Lập gì? Sợ là ngươi có thể hấp dẫn đến thánh thượng chú ý, lại không chịu nổi thánh thượng lừa giận. Cộp cộp ba tháp, lại qua ước chừng mấy phút đồng hồ, nghe được nội điện một trận huyên náo, tiếp theo liền vang lên một chuỗi giày đặc tê toai tiếng bước chân, sau đó một tiểu công công vội vã từ nội điện bước giày đặc tiểu vỡ bước ra ngoài, tiểu công công mặt lo lắng biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tiểu công công đi ra, nghiêm tung, từ giai chờ ngoại điện ánh mắt của mọi người lập tức cũng tụ tập ở tiểu công công trên người. Chờ thấy tiểu công công trên mặt lo lắng biểu tình, lại liên tưởng đến mới vừa nội điện thanh âm huyên náo, trong lòng mọi người không khỏi thót một tiếng, không là lần này văn chương lại không xưng thánh tâm đi. Khụ khụ, tiểu trương công công như vậy vội vội vàng vàng là vì chuyện gì a? Nghiêm tung đứng dậy tiến lên hỏi, mặt ân cần, mặt có vẻ buồn rầu. Hồi bẩm các lão, tiểu phụng chỉ tuyên triệu Chu Bình An gặp mặt, còn mời các lão thứ lỗi. Tiểu trương công công vội vàng dừng bước hướng Nghiêm tung thi lễ một cái, sau đó lại vội vội vàng vàng vã ngoại tiểu vỡ bước đi nhanh đi, giống như có cái gì hết sức khẩn cấp chuyện tựa như. Tuyên triệu Chu Bình An, Nghiêm tung nghe vậy, mặt mờ mịt, thánh thượng thế nào gấp tuyên triệu khởi Chu Bình An tới. Một bên Từ Giai nghe vậy cũng là hơi ngẩn ra, tiếp theo sờ một cái cằm rơi vào trầm tư. Chu Bình An không phải ở kê cha thái thương ngân khố sao, thánh thượng thế nào gấp gáp như vậy tuyên triệu khởi Chu Bình An, chẳng lẽ nói thái thương ngân khố xảy ra đại sự gì? Hay là nói hôm nay Chu Bình An tới Vô Giật Điện cũng tẫn tiến hiến văn chương? Lấy Chu Bình An tài học nếu như tới Vô Giật Điện cũng tiến hiến văn chương, cũng không phải không thể nào. Đối với Chu Bình An, Từ Giai hay là rất là coi trọng. Bất quá tiểu trương công công nóng này cùng vẻ mặt nghiêm túc lại làm cho Từ Giai cũng có chút cầm không cho phép, theo lý mà nói, nếu như là Chu Bình An tiến hiến văn chương phải thánh thượng thưởng thức, thánh thượng muốn ban thưởng Chu Bình An thoại, tiểu trương công công không phải như vậy nóng này a, trừ Nghiêm tung, Từ Giai ngoại trong điện những người khác đều là mặt không hiểu. Bất quá có một người ngoại lệ, đó chính là Yên Mậu Khanh, từ hắn sở nghe sở nhìn, Yên Mậu Khanh vô cùng khẳng định Chu Bình An ngày đó Phật trước một quỳ 3.000 năm sấm hạ họa lớn ngập trời, thánh thượng tuyên triệu Chu Bình An, đây là muốn hưng sư vấn tội. Lộng khéo thành vụng, đáng đời. giờ Dậu phóng nhà đã đến giờ, không có cung ứng hoàn thiện cũng không có trực đêm chỉ ý, trừ chuyên chức Thanh Từ cùng Văn Chương quan viên ngoại, Vô Giật Điện còn lại trực quan viên cũng lục tục tan việc. Chu Bình An không có tan việc, ở hắn đem Văn Chương thông qua Lý Công Công đưa trình Ngự Lãm sau, đang ở Vô Giật Điện đại sảnh tìm một nổi bật vị trí đang ngồi, không có ra cung, cũng chưa có trở về bản thân làm việc căn phòng, giống như đang chờ người nào tựa như. Lý Công Công tương Chu Bình An chờ người Văn Chương đưa trình Vạn Thọ cung Ngự Lãm sau liền trở về Vô Giật Điện trực liếc mắt liền thấy được Chu Bình An. Phóng nhà Chu đại nhân còn không trở về sao? Lý Công Công khách sáo một câu, trong lòng hầu nghi Chu Bình An không phải muốn ở nơi này chờ ra Tĩnh Đế tâm tình tốt lại để cho mình cấp hắn đệ giao thỉnh cầu gặp vua chiết thử đi. Hôm nay cưỡi ngựa bôn ba, hơi mệt chút ta uống chén trà, giải giải phạp lại về nhà. Chu Bình An nói xong giơ giơ chén trà trong tay, trong ly trà còn có nửa chén trà nóng không có uống hoàn. Đây là phải đợi a, vậy không còn không biết chờ bao lâu đâu. Đừng nói một ly trà, chính là một bình trà cũng không nhất định đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Công Công mới không tin Chu Bình An giải thích nhận định Chu Bình An là muốn chờ thánh thượng tâm tình tốt lại bày bản thân đưa thỉnh cầu gặp vua chiết thử. Bất quá bây giờ mắt nhìn cũng muốn đến ban đêm, cho dù là thánh thượng tâm tình tốt vậy còn phải dùng bữa, nghỉ ngơi chứ, nào có thời gian triệu kiến ngươi nho nhỏ này lục phẩm quan, nếu để cho ngươi đưa chiết thử quấy rầy thánh thượng nghỉ ngơi, hoàng đốc công một chuẩn lột ra ta. Ta là vạn vạn sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Lý Công Công quyết định chú ý chính là thánh thượng tâm tình tốt chính là Chu Bình An lại cho mình nhét bao tiền lì xì, bản thân cũng sẽ không cho Chu Bình An đệ giao thỉnh cầu gặp vua chiết thử. Vô Giật Điện bên trong cũng không thiếu quan viên không đi, bọn họ đều là đối tiến hiến Văn Chương rất có lòng tin, muốn chờ kết quả. Suy nghĩ nếu như bọn họ Văn Chương phải thánh tâm, bọn họ cũng có thể trước tiên biết ban thưởng A triệu kiến A cái gì cũng đều phương tiện. Nếu như là bởi vì bọn họ không nữa Vô Giật Điện mà bỏ lỡ lần này ban thưởng triệu kiến cơ hội, bọn họ sẽ hối hận cả đời. Bên trong đại sảnh Vương Đại Nhân, Trương Đại Nhân chờ người chính là loại người này, bọn họ đang đợi thời điểm, thấy Chu Bình An cũng ở đây cách vách trên bàn ngồi chậm rãi uống trà chờ đợi thời điểm, liền một trận không nói, rất coi thường Chu Bình An loại tâm thái này, quá tham lam. Bọn họ là biết Chu Bình An sờ tiến hiến Văn Chương sẽ dùng một ly trà công phu mà thôi, một ly trà viết ra Văn Chương còn muốn lấy được thánh thượng khen thưởng. Còn không bằng về nhà sớm tắm một cái ngủ hảo. Chu Bình An cùng làm việc bên trong phòng hai cái quan viên rốt cuộc viết xong Văn Chương, đi ra khỏi phòng, tới đến đại sảnh, đưa bọn họ viết xong Văn Chương đưa cho Lý Công Công, Từ Kỳ Hối Tổng cùng nhau đưa trình Vạn Thọ cung Ngự Lãm. Đi ngang qua đại sảnh, thấy lững thững thong dong ngồi uống trà chờ đợi Chu Bình An thời điểm, bọn họ nhìn Chu Bình An ánh mắt so với Vương Đại Nhân, Trương Đại Nhân còn phải không nói cùng coi thường. Vương Đại Nhân, Trương Đại Nhân không thấy Chu Bình An Văn Chương, hai người bọn họ người nhưng là chính mắt nhìn Chu Bình An. Phật trước một quỳ 3.000 năm, liền cái này Văn Chương còn mong đợi thánh thượng khen thưởng. Muốn cũng quá đẹp, đang ở Lý Công Công Hối Tổng Vô Giật Điện còn thừa lại giao lên Nam Thiên Văn Chương, đang muốn đi vãng Vạn Thọ Cung lần nữa đưa trình Ngự Lãm thời điểm, nghe được một trận dày đặc tế toái tiếng bước chân, sau đó liền thấy ở Vạn Thọ Cung hầu hạ Thánh Thượng Tiểu Trương Công Công hoảng hoảng hốt hốt chạy tới. Vô Giật Điện chúng mắt người lập tức sáng. Vị này Tiểu Trương Công Công bọn họ nhận biết là ở Gia Tĩnh Đế bên người hầu hạ, ngày xưa tuyên bố ban thưởng A tuyên chỉ A thật là nhiều lần chính là cái này Tiểu Trương Công Công. Tiểu Trương Công Công tới Vô Giật Điện, cái này há không phải nói rõ lấy được thánh tâm Văn Chương ra tự Vô Giật Điện, đây chẳng phải là rất có thể liền ra tự ngươi ta. Chấm, Vương Đại Nhân, Trương Đại Nhân chờ người nhìn nhau một cái, không khỏi mặt sắc mặt vui mừng, kích động đứng lên, rối rít chắp tay cùng Tiểu Trương Công Công chào hỏi. Tiểu Chu Đại Nhân thánh thượng tuyên triệu ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trương Công Công vỡ bước chạy tới sau, liếc mắt liền thấy được ngồi ở nổi bật chỗ Chu Bình An, sắc mặt không khỏi vui mừng, cũng không có cố chào hỏi Lý Công Công, Vương Đại Nhân, Trương Đại Nhân chờ người, liền vội vàng chạy đến đối Chu Bình An nói, vừa nói, một bên lôi kéo Chu Bình An quan phục lôi kéo liền hướng Vạn Thọ Cung tiểu báo. Chu Bình An, lại là Chu Bình An. Vương Đại Nhân, Trương Đại Nhân nghe vậy trong lỗ tai ông lập tức giống như trời quang một tiếng nổ vang ở đỉnh đầu tựa như, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai của mình, giật mình con ngươi cũng mau chừng ra ngoài, miệng trương cằm cũng muốn rơi trên mặt đất. Không dám tin tưởng, hắn Chu Bình An chẳng qua là dùng một ly trà công phu văn viết chương A, dựa vào cái gì A Chu Bình An cùng làm việc căn phòng hai cái quan viên đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người cùng cái gì tựa như tiếp theo lại nghĩ đến Chu Bình An câu kia. Phật trước một quỳ 3.000 năm, bọn họ cùng Vương Đại Nhân, Trương Đại Nhân hâm mộ ghen tị hận biểu tình không giống nhau, bọn họ trong mắt không có hâm mộ ghen tị hận mà là một loại thương hại. Chu Bình An đây là đụng nam tường. Ai, người tuổi trẻ, nóng lòng, nhìn một chút đụng tường đi. Một bên Lý Công Công biểu tình cùng mấy người bọn họ còn cũng không giống nhau, hắn là khiếp sợ, đơn thuần khiếp sợ, dĩ nhiên còn có một chút điểm đỏ mặt. Chu Bình An một ly trà công phu văn viết chương thì phải thánh tâm. Chu Bình An mới vừa ngồi ở đó uống trà, chính là đang đợi Vạn Thọ Cung người đến tuyên triệu hắn. Buồn cười chính là mình còn tưởng rằng hắn là chờ thánh thượng tâm tình tốt lại nhờ cậy bản thân đệ giao thỉnh cầu triệu kiến chiết từ đâu. Cổ đại có Quan Vũ hâm rượu chém hoa hùng, 18 đường chinh phạt đồng trác chư hầu từng cái một bị khiếp sợ tối tăm mặt mũi. Hôm nay có Chu Bình An ôn trà luận văn, Lý Công Công làm người đứng xem, liền có chút tương tự 18 đường chư hầu cảm giác, đồng thời có chút may mắn bản thân mới vừa không có đem lời trong lòng nói ra. Cách chương.